Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1223, Lôi Thần Dịch. Võ tinh lấp lánh, chương 1223, Lôi Thần Dịch. Lôi sơn thần lôi dày đặc. Trên núi lôi thú không ngừng rơi xuống, những cái kia dưới chân núi tu luyện sinh linh càng không ngừng bị đuổi ra ngoài. Không dám lưu lại tại lôi sơn phía trên, nhưng là cũng có một chút kẻ tài cao gan cũng lớn võ tu đi ngược lên trên. Cảm giác lôi sơn có lẽ có bảo vật xuất hiện, nhìn có hay không cơ duyên thu lấy. Kết quả chạm đến thần điện về sau, lập tức hôi phi yên diệt. Rất nhiều sinh linh đều bị dọa phát sợ, mau từ lôi sơn bên trên lăn xuống tới. Có một nửa bước thông thiên cường giả. Hắn tóc tím phiêu đãng, áo tích tới người, đỉnh đầu lơ lửng thôn lôi thần tháp, từng bước một hướng phía lôi sơn đi ngược lên trên. Người này cùng những người khác không giống. Hắn thôn lôi thần tháp là chân chính thần binh, có thể thôn nạp vạn lôi, cũng có thể để hắn xem nơi này lôi điện chi lực. Hắn thần mục nhìn ra xa, nhìn thấy không trung lôi vân. Lại nhìn thấy thần binh điện xoa to lớn cái bóng, trên mặt bôi qua vẻ tham lam, nghĩ không ra ra diệt sát một tên tiểu tử, lại làm cho ta gặp gỡ như thế cơ duyên, xem ra lôi sơn bên trên thần vật tất nhiên kinh người. Người này tốc độ tăng tốc thúc đẩy, có thôn lôi thần tháp trợ giúp, hắn cảm thấy tại lôi sơn bên trong có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng mà khi hắn tới gần giữa sườn núi thời điểm, có thần lôi chi lực hạ xuống, đánh cho hắn thôn lôi thần tháp lay động không thôi. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được cái này sóng thần lôi chi lực vô cùng đáng sợ. Hắn mới trở nên cẩn thận từng ly từng tí một chút. Sợ thôn lôi thần tháp ngăn cản không nổi, vậy hắn liền xui xẻo. Thần lôi xuất thế, thần vật tất hiện. Người này càng phát ra khẳng định phía trên có kinh người thần vật xuất hiện. Nội tâm kiên định muốn đoạt đến cơ duyên này. Tại giữa sườn núi, Dương Vũ cũng không biết có người tới gần. Hắn tiếp tục rèn luyện linh hồn cùng nhục thân. Đã kéo dài gần nửa ngày. Kinh lịch nhiều lần muốn chết muốn sống tư vị. Cũng may tăng lên cũng vô cùng địa rõ ràng. Thần đình đạo hoa phảng phất sống lại. Lạc ấn một chút lôi văn, mà linh hồn trở nên càng thêm ngưng thực kinh người, hồn lực cường hãn hơn. Hắn mới phát hiện trước kia linh hồn nhìn như ngưng thực, trên thực tế lại là kém xa lắc. Lấy trước mắt hắn linh hồn lực diệt sát đỉnh cấp thánh cảnh linh hồn dễ như trở bàn tay. Đối phó nửa bước thông thiên hẳn là cũng có thể làm đến. Cũng không phải là hắn linh hồn lực đột phá tới nửa bước thông thiên cảnh giới. Ngược lại là hắn linh hồn lực cảnh giới hạ xuống chí cao cấp thánh cảnh. Hồn lực lại là chỉ mạnh không yếu. Đó là bởi vì trước đây linh hồn lực đạt đến đỉnh cấp thánh cảnh liệt kê chỉ là giả tưởng. Là hư nhược linh hồn lực. Bây giờ mới là cường hoành linh hồn lực. Mặt khác, nhục thể của hắn cảnh giới ngược lại là không có hạ xuống. Da thịt ở giữa biến càng cứng cỏi, huyết khí càng cường đại, giống như hình người man long, phá lôi điện mà ra, cực kỳ kinh người. Lấy trước mắt hắn trạng thái, tất nhiên có thể tiếp nhận cường hãn hơn tinh thần chi lực. Lúc này, viên kia hắc ma lôi châu bị hắn chuyển qua thần đình bên trong. Lấy hắc ma lôi châu lực lượng thời khắc rèn luyện linh hồn, cũng làm là một loại khác, loại hộ hồn thủ đoạn. Cho dù là thần cấp cường giả linh hồn xâm nhập hắn thần đình, hắn hắc ma lôi châu tuyệt đối có thể nhất cử đem đối phương oanh sát. Dương Vũ tỉnh táo lại, cảm giác tại trước quỷ môn quan đi một lượt, mùi vị đó thật không dễ chịu. Giờ phút này, hắn ngẩng đầu nhìn đi lên. Cảm ứng được thần điện xoa đã rơi vào lôi vân bên trong. Nơi đó có vô biên lôi đình chi lực, chạm vào hẳn phải chết. Nhưng mà, hắn lại có một loại muốn bay đi lên xúc động. Bình tĩnh, tuyệt đối không thể nhất thời nóng não. sẽ chết người đấy. Loại này xúc động là thần binh điện xoa cho hắn không hiểu triệu hoán chi lực. Mà lại tiên bàn đào cây tựa hồ cũng đang thúc giục gấp rút hắn leo lên Lôi Vân mà đi. Muốn làm bản tôn chủ nhân, mời trèo lên Lôi Vân. Có bén nhọn thanh âm tại Dương Vũ trong đầu vang lên. Chủ nhân lên đi, kia Lôi Vân bên trên có lôi thần dịch. Chính là ta còn nhỏ thân thể cần tốt đẹp thần dịch. Còn có thể lớn mạnh ngươi tiên căn. Tiên bàn đào cây thúc giục nói. Dương Vũ do dự không ngừng. Những cái kia thần lôi vẫn còn. Hắn sợ mình tiểu thân bản khiêng chi không ở. Ngay cả điểm ấy thần lôi cũng không dám đối mặt. Về sau như thế nào triệu hoán vạn lôi. Trừng phạt thương sinh. Bén nhọn thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiên bàn đào cây cũng nói. Chủ nhân. Ta tiên dịch có thể giúp ngươi khởi tử hồi sinh. Ngươi còn có cái gì phải sợ? Tốt, đây chính là ngươi nói. Vậy ta liền lên đi. Dương Vũ hét lại một tiếng. Dậm chân một cái hướng phía trên Lôi Vân xông tới. Lôi Vân tại giữa sườn núi chỗ cao. Cũng không tại Sơn Chi Đỉnh. Cũng không tính vi phạm tiểu hắc căn dặn. Đây mới là Dương Vũ lấy dũng khí. Dám liều một thanh nguyên nhân. Khi hắn càng đi Lôi Vân tới gần, lôi đình vạn quân áp lực liền càng đáng sợ. Cảm giác tựa như đối mặt một tôn lôi thần. Còn dám tới gần tất bị chấn sát. Dương Vũ nhìn chăm chú đoàn kia kinh khủng Lôi Vân, ánh mắt tràn đầy nồng đậm vẻ kiên định. Phía sau mọc ra hai đôi cánh. Cánh vỗ, cánh ma văn phóng xuất ra cực âm chi khí, nổi lên một trận minh gió, trợ hắn cường thế địa xông tới, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu như ta bất tử, tất nhiên có thể mượn nhờ cái này Lôi Vân chi lực bước vào cường đại hơn chiến thể. Dương Vũ lên, tiếng hét lớn, Dương Vũ không thèm đếm xỉa địa đụng vào Lôi Vân bên trong. Coi là chờ đợi hắn sẽ là lôi đình vạn quân chi lực. Ai nghĩ đến lại không phải như thế. Mà giống như là đâm vào bông đống bên trong, nhu nhu nhuyễn nhuyễn cảm giác, còn có từng đợt cảm giác tê dại truyền khắp quanh thân. Khi hắn về quá thần tới thời điểm, thình lình đã xuất hiện ở Lôi Vân phía trên. A, thần lôi đâu? Dương Vũ vô cùng kinh ngạc nói. Hắn nhìn quanh bốn phía, thấy được thần binh điện xoa đứng sừng sững ở một vũng chất lỏng màu tím bên trong. Những này chất lỏng màu tím biến ảo khó lường, khi thì như là lôi điện, khi thì lại như long dao, khi thì như kỳ lân, dị tượng ngàn vạn, lôi khí kinh người. Cái này, đây chính là lôi thần dịch sao? Dương Vũ thất thanh nói, lôi thần dịch là đỉnh cấp trong sấm sét ẩn chứa một tia đặc thù chất lỏng, ẩn chứa vô cùng tinh thuần lôi điện chi lực. Hơn nữa còn có được kỳ hiệu, người phụ nữ có thai hấp thu luyện hóa một giọt lôi thần dịch, có thể bồi dưỡng một tôn tiên thiên lôi thể thai nhi. Đây là có giá không thị thần vật, cho dù là cự đầu thế lực đều muốn tranh đầu rơi máu chảy. Nghe đồn Tử Tiêu Điện bên trong liền có một phương lôi trì, mỗi trăm năm đều có thể dựng dục ra vài giọt lôi dịch. Nhưng là kia lôi dịch phẩm cấp chỉ sợ cũng vô pháp cùng trước mắt lôi thần dịch bằng được. Dương Vũ hấp thu trở nên dồn dập. Cái này một vũng lôi thần dịch khoảng chừng ngũ phương nhiều. Dù là hắn dùng để ngâm trong bồn tắm cũng là đầy đủ. Nếu là hắn thu hết lên, tất sẽ trở thành siêu phàm giới bên trong người giàu có nhất một trong. Mỗi một giọt lôi thần dịch giá trị trăm vạn hạ phẩm thần thạch. Cái này ngũ phương lôi thần dịch có thể phân ra nhiều ít vạn giọt a. Ngươi coi như không có khiến ta thất vọng. Thần binh điện xoa thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiếp lấy nó còn nói. Tiếp xuống chịu đựng khảo nghiệm. Chỉ cần ngươi chịu qua được. Có thể đạt được một thức thần kỹ. Cái gì khảo nghiệm? Dương Vũ mí mắt trực nhảy nói. Không cho phép mượn nhờ tiên thụ chi lực. Luyện hóa đạo này thần lôi chi lực. Thần binh điện xoa lên tiếng. Xiên thân run run. Một đạo thần lôi hướng phía Dương Vũ bắn tới. đạo này thần lôi lực lượng cũng không phải bị pha loãng qua. Chỉ là so với vừa mới đánh rớt tứ sắc thần lôi muốn hạ thấp một cái cấp bậc. Nhưng cũng không phải nửa bước thông thiên có thể tiếp nhận. Dương Vũ còn không có đạt tới cảnh giới này. Sao có thể tiếp nhận? A, Dương Vũ kêu thảm, thân thể cơ hồ băng liệt. Toàn thân huyết nhục đều tiêu một mảnh. Tạng phủ cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Thần đình cũng thiếu chút băng liệt. Linh hồn ở vào tán loạn trạng thái. Hắn sắp gặp tử vong biên giới. Tình huống 10 phần nguy cấp. Lần này tiên bàn đào cây không tiếp tục ra tay trợ giúp Dương Vũ. Nó cùng thần điện xoa giống như đạt thành một loại nào đó ăn ý quyết định. Tại dạng này tình hình phía dưới, Dương Vũ lại nên như thế nào tự cứu đâu? Đau quá a, ta phải chết sao? Khả năng ta thật phải chết. Thân thể bất tử lực lượng không có nửa điểm phản ứng. Ta gánh không được cái này thần lôi chi lực. Thật là đáng sợ. Ta không có thể gặp lại cha mẹ thấy một lần. Còn có đệ đệ không biết hắn qua có được hay không? Ngữ Nguyệt, không, ta còn có lo lắng. Ta không thể chết, cũng không muốn chết. Coi như Diêm Vương nghĩ thu ta cũng không muốn chết. Cho luyện hóa thần lôi. Dương Vũ xuất hiện tử vong ảo giác, kém chút từ bỏ đường sống. May mắn ý chí của hắn lực đầy đủ kiên trì. Cầu sinh ý thức bản năng cường đại, dựa vào cuối cùng một hơi vận hành thái thượng cửu huyền quyết. Đem thần lôi lực lượng luyện vào trong đan điền, mà cửu lôi thối thể thuật lần nữa hiện ra thối thể uy năng. Thúc đẩy thần lôi thối thể, loại này tiếp cận tử vong đồng dạng thối thể quá trình. Càng là khảo nghiệm ý chí lực thời điểm, hơi không cẩn thận chính là thân hủy người vong. Dương Vũ càn khôn không gian bên trong có lần chờ tiên dịch lướt đi. Bị hắn luyện vào kinh mạch, tạng phủ, lại một lần nữa tưới nhuần thân thể sinh cơ. Kia một sợi tiên khí lực lượng cũng bị thái thượng cửu huyền quyết điều động. Đem phá hư không chịu nổi thân thể trọng tân khôi phục sinh cơ. Bỗng nhiên, hắn, sinh tử chi đạo, cảm ngộ lại xuất hiện. Bắt được thân thể tỏa sáng sinh cơ. Lạc ấn đến hắc bạch liên hoa đài ở trong. Cái này hắc bạch liên hoa đài là từ tử khí, thần táng chi khí cùng hắn sinh khí dung hợp mà thành. Dựng dục kinh người chi khí, nó còn không có triệt để hoàn thiện. Lấy màu đen hoa sen cánh làm chủ, bạch sắc cánh sen rõ ràng không bằng màu đen hoa sen cánh. Mà giờ khắc này hắn bắt được sinh cơ bừng bừng lực lượng về sau. Bạch sắc cánh sen tăng trưởng, dần dần có cùng màu đen hoa sen cánh ngang hàng dấu hiệu. Giữa hai bên đạt đến cân bằng, mới xem như chân chính, sinh tử chi đạo. Sinh cơ lực lượng ngậm lấy không hiểu đạo lý. Đạo lý kia như thế nào sinh ra, như thế nào tồn tại, Dương Vũ không thể nào hiểu được. Chỉ là từ đứng ngoài quan sát góc độ, chậm rãi đi cảm ngộ. Kia là một cỗ vũ trụ vĩ lực, giống như khai thiên tích địa liền tồn tại, có sinh tức có chết liền có sinh, sinh cùng tử ở giữa bản tại một tuyến ở giữa, chỉ cần có một chút hy vọng sống, liền có thể có được vô tận lực lượng, mà Dương Vũ chính là mượn nhờ mình một chút hy vọng sống. Trong nháy mắt kích hoạt lên toàn thân sinh cơ. Một cỗ mênh mông sinh cơ lực lượng tại thân thể mỗi một chỗ bộc phát. Nát giữa nhục thân cấp tốc tại kết vảy. Vỏ khô lột đi, mới ra lại sinh. Hiện ra một bộ, cây khô gặp mùa xuân, cảnh tượng. Hắc bạch liên hoa đài hai màu trắng đen rốt cục ngang hàng. Hai cỗ lực lượng đạt đến chân chính cân bằng. Sinh tử chi đạo đạo lý minh ngộ tại linh hồn ở trong. Lúc đầu muốn tán loạn linh hồn cấp tốc gây dựng lại. Đồng thời nhiều một cỗ sinh cơ linh tính, như là một tôn huyết nhục phân thân, uy lực càng hơn lúc trước. Cũng theo Dương Vũ nhục thân tái sinh thời điểm, thần binh điện xoa thế mà lại đánh tới thần lôi chi lực. Thối thể đại thành thánh thể. Vào thời khắc này, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.